Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133, người vẫn đúng là thần. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể mỗi tháng đều xin ngươi giúp ta xoa bóp một lần chứ. Lý Mẫn nghe vậy trợn tròn mắt, dễ làm nha, ta cho ngươi lái cái toa thuốc, ngươi ăn cái đem cuối tuần nên thì không có sao. Đương nhiên ngươi tình huống như thế, không muốn lại tẩy tắm nước lạnh, nếu là có bơi mùa đông quen thuộc gì gì đó, cũng dừng hết, chờ thêm cái 1-2 năm lại nói. Cát Đông Húc nói rằng, Lý Mẫn nghe nói Cát Đông Húc cho thuốc ăn là có thể khỏi hẳn. Đầu tiên là thật to thở phào nhẹ nhõm, rất là hài lòng, có điều theo sát mà nghe xong Cát Đông Húc câu nói kế tiếp sau khi... Con người lập tức liền trợn tròn, giật mình nhìn Cát Đông Húc hỏi, làm sao ngươi biết ta có sông tắm nước lạnh còn có bơi mùa đông quen thuộc? Ta là bác sĩ, đương nhiên biết rồi, hơn nữa cái khác bác sĩ không trị hết ngươi bệnh này. Phòng trừng cũng cùng cái này có quan hệ, Cát Đông Húc chuyện đương nhiên trả lời, vừa nãy hắn cho Lý Mẫn xoa bóp thời điểm. Cũng cảm giác được trong cơ thể nàng hàn khí rất nặng. Hơn nữa loại hàn khí này còn mang theo rất lớn bệnh thấp. Là loại kia quanh năm suốt tháng tích lũy được. Vì lẽ đó liền suy đoán đi ra. Không trách, ngươi vẫn đúng là thần. Cái khác bác sĩ liền không nghĩ tới vấn đề này. Lý Mẫn xông Cát Đông Húc giơ ngón tay cái lên. Này kỳ thực cũng không thể trách những thầy thuốc kia. Bởi vì... Này 5 tháng cô gái yêu thích sông tắm nước lạnh thực sự quá ít. Bơi mùa đông thì càng thiếu. Hơn nữa đau bụng kinh vốn là nữ nhân bệnh thường gặp. Cũng khó chữa trị. Bọn họ bắt mạch lại không Cát Đông Húc cao minh như vậy thần kỳ. Vì lẽ đó cũng không có nghĩ tới phương diện kia. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót thôi. Cát Đông Húc khiêm tốn khoát tay áo một cái. Sau đó lại nói. Đúng rồi, ta biết xem bệnh chuyện này, ngươi biết là được, cũng giúp ta khắp nơi tuyên truyền. Ta minh bạch, ngươi yên tâm đi, Lý Mẫn có thể bị Liễu Giai Giao tuyển chọn làm người bên cạnh. Tự nhiên cũng là người thông minh, nghe vậy lập tức một mặt nghiêm nghị gật đầu. Vậy được, ngươi tiếp tục lái xe đi, chờ đến Nhã cũng tốn vườn sau, ta cho ngươi lái cái toa thuốc. Cát Đông Húc nói rằng, được rồi, quấn quanh chính mình nhiều năm đau bụng kinh chữa trị có hy vọng. Lý Mẫn tâm tình thật tốt, cười trả lời một câu, sau đó một lần nữa di chuyển trên xe đường. Đúng rồi, Đông Húc, bác sĩ không phải nói sông tắm nước lạnh cùng bơi mùa đông đối với thân thể khỏe mạnh sao? Làm sao ta đây ngược lại chạy ra khỏi tật xấu cơ chứ? Trên đường... Lý Mẫn không hiểu hỏi, mọi việc cũng là muốn chú ý độ, thân thể người khỏe mạnh thời điểm, tắm nước lạnh cùng bơi mùa đông nhất định là có thể tăng cường thể chất. Nhưng thân thể hư thời điểm, vẫn còn cần chú ý giữ ấm, người nhất định là cái nào một lần không chú ý bị lạnh khí còn kiên trì xông tắm nước lạnh hoặc là bơi mùa đông, tăng thêm bệnh trạng, nguyên bản cái này cũng không sự tình. Chỉ cần ngươi ngừng một quãng thời gian, hàn khí cũng giải tán, chắc chắn sẽ không đau nhức trải qua. Có thể ngươi còn kiên trì sông tắm nước lạnh hoặc là bơi mùa đông. Cái kia hàn khí liền tán không ra, quanh năm tháng dài tích lũy xuống. Ngươi không đình chỉ thói quen này, bác sĩ cho ngươi lái thuốc cũng vô dụng thôi. Cát Đông Húc giải thích, ngươi vừa nói như thế. Ta ngược lại thật ra nghĩ tới, có một lần ở trong quân đội dã ngoại huấn luyện đặc biệt mệt. Sau khi trở về ta còn xông tới cái tắm nước lạnh. Sau đó liền đốt, về sau nữa đau bụng kinh lại bắt đầu. Sau đó ta còn tưởng rằng thân thể mình hư, không đủ mạnh kiện, càng cần phải tăng mạnh phương diện này rèn luyện. Cho nên vẫn là kiên trì xông tắm nước lạnh cùng bơi mùa đông. Ngày hôm nay may là gặp ngươi, bằng không này tội còn có đến bị. Lý Mẫn một trận nghĩ đến mà sợ hãi cùng vui mừng nói. Không khuếch đại như vậy, bác sĩ thật phải cẩn thận một ít, hỏi đến nhiều hơn chút, hoặc là chính ngươi chủ động nhiều kể một ít nếp sống. Cũng tìm được người bệnh này bởi vì chỉ là người bệnh này là bệnh thường gặp. Bác sĩ không nghĩ tới phương diện kia, không hỏi nhiều, mà người lại không thích nhiều lời, tự nhiên cũng trở ngại. Cát Đông Húc cười tiếp tục phân tích nói, bởi vì đã từng đi lính, sau đó bây giờ cái này chức nghiệp cũng không thích hợp nhiều lời. Vì lẽ đó Lý Mẫn tính tình liền có vẻ so sánh lãnh khốc, lời cũng không nhiều, người đúng là thay bọn họ giải vây. Ngược lại bọn họ y thuật còn lâu mới có thể với ngươi so với. Lý Mẫn cười nói, Cát Đông Húc cười cười, cũng sẽ không khiêm nhượng nữa. Xe rất nhanh thì đến Nhã Cung Tốn vườn. Cát Đông Húc cho Lý Mẫn mở ra tấm toa thuốc liền xuống xe. Liễu Dai Dao ở Nhã Cung Tốn vườn nhà trọ chìa khóa là lần trước nàng không phải muốn nhét cho Cát Đông Húc, nói mình đi công tác nhiều. Vạn nhất ngày nào đó hắn đến rồi, chính mình không ở nhà, cũng có thể vào nhà nghỉ ngơi. Cát Đông Húc tuổi còn nhỏ, không nghĩ nhiều như thế. Thấy Liễu Dai Dao nhất định phải chiếc chìa khóa kín đáo đưa cho hắn liền cũng thu. Đi thang máy lên lầu 19, mở cửa phòng, đập vào mắt là quen thuộc bố trí, để hắn cảm thấy có một loại không rõ cảm giác ấm áp. Chỉ là Liễu Dai Dao không ở nhà, để trong lòng hắn hơi có như vậy chút mất mát. Thật giống mất cái gì? Đổi dép, Cát Đông Húc liền mang theo bao đẩy ra Liễu Dai Dao cửa phòng ngủ. Bởi vì hắn đồ rửa mặt, còn có tắm rửa đồ lót, khăn tắm một loại đồ dùng Liễu Dai Dao đều là đem chúng nó cho thu ở trong phòng ngủ của mình. Vừa đẩy cửa ra, Cát Đông Húc gò má lập tức liền cảm thấy một loạt nóng. Bởi vì cái kia màu hồng trên giường lớn, xốc xếch ném thật nhiều món nữ tính khiêu gợi thiếp thân y vật. Hiển nhiên đi công tác trước Liễu Dai Dao cũng không nghĩ tới Cát Đông Húc cuối tuần này sẽ đến. Vì lẽ đó phòng ngủ cũng không có thu thập, Cát Đông Húc không dám xem thêm, ở trong tủ treo quần áo tìm tới đồ vật của chính mình. Sau đó liền vội vội vàng vàng tiến vào phòng tắm, rửa mặt, tắm gội, một phen hạ xuống, nhìn trong gương đầu ướt nhẹp chính mình. Cát Đông Húc hơi nhớ nhung Liễu Dai Dao ở tháng ngày. Bởi vì mỗi một lần, nàng đều là muốn cướp giúp hắn thổi khô đầu, đổi quần áo sạch sẽ. Cát Đông Húc xuống lầu tùy tiện ăn chút gì liền thẳng đến Giang Địa cửa hàng Châu Báu Hạ. Bởi vì ở Sương Khê huyện thời gian liền sớm ước hẹn. Vì lẽ đó Cát Đông Húc đến lúc đó, Đường Dật Viễn cùng Đường Nhã Huệ hai cha con đã tại trong phòng buôn bán chờ hắn. Nhìn thấy hắn đến đều hai mắt đột nhiên sáng ngời. Phòng buôn bán phía sau quầy những người bán hàng kia nhìn thấy Cát Đông Húc đến, nhìn về phía ánh mắt của hắn càng là mỗi người lộ ra cực nóng. Lại như sói thấy được dê như thế. Đáng tiếc Đường Dật Viễn hai cha con trực tiếp đem hắn cho nghênh tiếp lên trên lầu đi tới. Bằng không những này nhân viên mậu dịch nhất định phải cướp tới làm việc buôn bán của hắn. Không có cách nào a, đây chính là thứ thiệt con nhà giàu. Căn cứ nói lần trước hắn hầu như mua hết rồi Giang Địa Châu Bảo không chế biến băng nhu loại cấp bậc ngọc thạch tồn kho. Bởi vì phỉ thúy ngọc thạch trích phần trăm so với hoàng kim kim cương loại trích phần trăm cao hơn. Lần kia tiếp đãi hắn Trương Kỳ Kỳ cũng bởi vì làm hắn này món làm ăn. Đề CD gần như có 10.000, đầy đủ bù đắp được các nàng 2 năm tiền lương cơ bản. Nhưng làm Giang Địa Châu Báu nhân viên mậu dịch nhóm cho đỏ mắt hỏng rồi. Mà vị kia điệu bộ mặt trái xoan nhân viên mậu dịch Trần Hiểu Linh buồn bực thật nhiều ngày đều ăn không ngon, gần 1 vạn nguyên nhé. Đối với cho các nàng những này tiểu cô nương mà nói tuyệt đối là một bút đồng tiền lớn a. Cứ như vậy bị bản thân nàng cho đuổi đi, nàng có thể ăn được cơm sao? Bởi vì Cát Đông Húc sớm thông báo, vì lẽ đó này lần Đường Nhã Huệ đã chuẩn bị chân hàng. Cát Đông Húc vừa đến, Đường Nhã Huệ liền gọi người đi đem trong tủ sắt không chế biến ngọc thạch đem ra. Ngọc thạch có tốt có xấu, có điều phần lớn là cát đông húc lần trước chọn mua băng nhu loại cấp bậc. Hiển nhiên Đường Nhã Huệ lần này là độ công kích địa tiến vào cấp bậc này ngọc thạch. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.